Ta con nghe như thế này nè. Bởi vì khi một người muốn nhập tứ thiền á, thì họ tâm thanh tịnh, tức là cái tâm ly dục đéo pháp, tức là tâm nó lìa tham sân si hết rồi. Cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, nó không tham sân si, cái năng lực tâm nó vĩ đại lắm. Cho nên khi mà con nhập được cái tứ thiền này, là không phải con tập nín thở, hay hoặc là con tưởng thở bằng lỗ chân lông, hay hoặc bằng ở trên áo con, hay hoặc bằng ở nơi bằng lỗ chân lông, bằng da con, hay hoặc bằng bất cứ nơi đâu, con không có được tưởng, mà con chỉ có ra lệnh thôi. Cái pháp nguyên lý pháp ý con ra lệnh thôi. Khi tâm con thanh tịnh, con mới, cái tâm mà thanh tịnh rồi thì cái năng lực của nó sẽ làm cho cái thân con nó tịnh chỉ cái hơi thở, nó nẹp tứ thiền. Cho nên khi mà con ra lệnh hơi thở phải tịnh chỉ ngưng, hay hoặc là thọ, hoặc trả các cái thọ, trả các cảm thọ như thọ lạc, thọ khổ phải trả đi, mà con ra lệnh như vậy thì tự động cái thân của con nó theo cái lệnh của tâm, nó trả cái hơi thở, trả các cảm thọ. Cho nên do đó này con bất động, hoàn toàn bất động. Vì vậy mà khi mà con phục hồi lại nó thì cũng do cái tâm đó nó bảo hơi thở phải thở trở lại, thì nó cũng ra lệnh như vậy thì cái hơi thở nó thở lại. Chứ còn bây giờ con tập nín thở tới chừng đó con thở trở lại, con không biết làm sao là thở lại, nó mới chết được, con hiểu không? Cho nên ở đây người ta đi vô người ta có cái hết vô, mà đi ra người ta có cái hết ra. Như vậy gọi là dục như ý túc, nghĩa là mình muốn thở là nó thở, mà mình muốn không là nó không thở. Con hiểu tứ nghĩ túc chưa? Đó là cái pháp mà chúng ta để thực hiện tứ nghĩ túc. Do vì vậy mà cái tâm ly dục đéo pháp thì chúng ta mới thực hiện được tướng như tốt. Tâm kêu ly dục đéo pháp thì không thực hiện được tướng như tốt. Cho nên nó nghe thì nó khó, nhưng mà sự thật ra tâm mình ly dục đéo pháp thì nó dễ, nó không còn khó nữa. Còn bây giờ đó, con muốn nhập tứ thiền là có đó. Con bây giờ con cứ ra lệnh nó bảo hoài, nó cũng trì trì, nó không có, mà con quyết định con làm dữ tợn nó, con ám thị dữ tợn nó, thì nó sẽ tịnh chỉ bằng cái tưởng rồi. Nó không thật đâu. Cái tâm nó còn tham sân si thì nó không tịnh chỉ được đó. Nó làm sao mà nó thật đâu.